One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 901. Kuro xuất thủ. T. Chấm ngoặc kép. Không ai từng nghĩ tới Yon Chin Zhao vậy mà lại chết ở trên lôi đài. Toàn bộ trong sòng bạc bên ngoài vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt tranh đấu hình ảnh, đều là mục trừng khẩu ngốc, ngay cả một há mồm thở dốc cũng không có. Chết. Ân. Ước chừng trải qua thời gian rất lâu, đoàn người cũng không thể tin tưởng một màn này dĩ nhiên là thực sự. Đây chính là trong truyền thuyết nam nhân, là theo Sengoku gặp cùng một cái thời đại nam nhân. Dĩ nhiên, chết thảm như vậy, đối phương chỉ là một cái tứ hoàng thủ hạ. Không nghĩ tới, lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Luchi, quay đầu nhìn về phía Luchi. Zoro hô một tiếng. Ân. Luchi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Zoro. Ta nghĩ, thẳng đến hiện tại, chúng ta mới xem như yết khai tứ hoàng một tia cái khăn che mặt. Hừ, cái này không càng có ý tứ sao? Luchi hai tay ôm vai, thật cao ngửa đầu lên, thần sắc ngạo nghễ, vẻ mặt hưng phấn nở nụ cười. Zoro phía trước, hoàn toàn chính xác cùng tứ hoàng thủ hạ từng có mấy lần giao thủ. Tỷ như nạn hạn hán rách, Senju khắc lực cái. Thế nhưng, thẳng đến hôm nay, Zoro mới xem như minh bạch, tứ hoàng vì sao kinh khủng như vậy. Ở khác đoàn hải tặc, có thể đụng với một cái thực lực rất mạnh đối thủ, cũng rất không tệ. Thế nhưng, ở tứ hoàng nơi đây, người sẽ phát hiện, mỗi người đều rất mạnh, từng cái cũng như cùng quái vật, tựa như khắc lực cái. Zoro đích thật là thắng. Thế nhưng, giống như khắc lực cái dạng như vậy nữa, Big Mom còn nhiều mà. Nếu như cùng nhau quần ẩu Zoro, Zoro nhất định sẽ chết rất là thảm. Đây chính là tứ hoàng nội tình. Bọn họ thủ hạ, không chỉ có thực lực mạnh dọa người. Hơn nữa, hầu như khắp nơi trên đất đều là như vậy quái vật. Tựa như tóc đỏ trên thuyền, người cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Mặc dù là tân nhân đá lớn tinh đạt đến, đối mặt mười mấy tuyển thủ ôm thành đoàn liên thủ, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Zoro nhìn một chút bên cạnh mình, trừ hắn ra, Rob Lucci, lôi thần Ino, ám dạ quân vương cú vọ ở ngoài, còn dư lại những người đó, có người nào có thể cùng tứ hoàng thủ hạ có lực đánh một trận? Liền đơn thuần cầm tóc hồng nêu ví dụ, tóc đỏ trên thuyền, quang thực lực đứng đầu quái vật, liền không xuống 10 cái. Hiện tại mắt ưng Mihawk cũng gia nhập, tóc đỏ bên người, cao thủ hàng đầu, chỉ ít 12 cái, mà Zoro bên người, miễn cưỡng mới có 4 cái. Tiểu sửu Buggy, tuy là trách trách vù vù, không có đứng đắn, thế nhưng, hắn dù sao cưới Big Mom, Big Mom còn tạc đoàn hết thảy tất cả, hiện tại cũng biến thành của hắn. Huống, chính hắn năng lực cũng thức tỉnh rồi. Có thể nói không khoa trương chút nào. Buggy bên người, giống như khắc lực cái cao thủ như vậy, tuyệt đối không thể thiếu. Bách thú Kaido mặc dù đang ngư nhân đảo tổn thất không ít, thế nhưng, ngoại trừ năng lực giả quân đoàn, còn dư lại thành viên nòng cốt cũng không thiếu, cũng không có thương tổn đến căn cơ. Đương nhiên, Kaido thực lực khẳng định tổn hao không ít. Mặc dù như vậy, hắn đoàn hải tặc thực lực cũng rõ ràng mạnh hơn Zoro. Tứ hoàng trong, muốn thua thực lực kém nhất, đó chính là cá sấu sa mạc Crocodile. Chúng tiểu nhân, cái này màn ảnh, nhất định không muốn cho ta buông tha. Tranh thủ nhiều phách mấy lần, nhất định phải đem Yon Chin Zhao chết. Toàn phương vị, nhiều góc độ, lập thể hóa đều cho ta biểu diễn ra. Buggy lại minh mẫn phát chóc đến rồi cơ hội làm ăn. Hắn ra lệnh một tiếng, tiểu sửu tòa báo thành viên tất cả đều gào khóc hoan hô. Người nói cái gì? Người là tên khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Yon Chin Zhao chết, để hai cái tôn tử đều phi thường khổ sở. Thấy Buggy dẫn người muốn bắt Yon Chin Zhao chết làm hành động lớn, Sai cùng Áp đều nổi giận. Hai nhân khí vội vàng liền muốn tìm Buggy tính sổ. Làm sao? Không có bản lĩnh tìm cừu nhân tính sổ. Muốn ở Bắc Ghi đại gia trước mặt run rẩy uy phong sao? Bắc Ghi khinh thường cười lạnh một tiếng. Đột nhiên từ tiếp sóng trên đài nhảy xuống tới. Ngũ chỉ phát lực, chợt một chưởng vỗ trên mặt đất. Bắc Ghi lãnh, hai người các ngươi biết. Mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Lời còn chưa dứt, hoàng kim mặt đất ken két một hồi nổ vang. Tựa như mạng nhện giống nhau. Sinh ra đếm không hết khe hở. Áp mới chạy hai bước, hai chân đã bị chợt xé ra. Sợ hắn vội vàng một cái nhảy ngược. Tránh chậm nữa một ít. Cần phải tại chỗ bị kéo tới đàn. T. Chấm ngoặc kép. Bắc Ghi con lộ nhất chiêu. Để áp cùng sai cảm nhận được không cách nào kháng cự áp lực. Liền hoàng kim mặt đất. Bắc Ghi cũng có thể làm cho nó trở nên tứ phân ngũ liệt. Có thể thấy được. Hắn năng lực. Cường đại như cũ mức độ khó tin. Đây cũng là. Vì sao Big Mom sẽ nguyện ý gả cho hắn. Vì sao khắc lực cái những người này nguyện ý ủng hộ Bắc Ghi nguyên nhân. Bởi vì, hắn đủ mạnh, đầy đủ có tâm huyết, có bản lĩnh phải đi trên lôi đài tìm Anderson đi liều mạng. Ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai tính là gì năng lực? Bắc Ghi khinh thường hừ một tiếng, một lần nữa nhảy tới tiếp sóng trên đài. Thiếu điều, chấm ngoặc kép, một cánh tay đọng ở dưới đất Takana, giật mình kêu lên, hắn mới đem ngủ miêu trung tướng cho lấy được hoàng kim ngục giam. Bắc Ghi đột nhiên để mặt đất nhiều hơn không ít khe hở. Kém chút đem phía dưới hoàng kim ngục giam cho lộ ra. Một khi bị người phát hiện, vậy coi như không ổn. Kiến giải mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Takana vỗ cái bụng, thở phào một cái. Lầm bầm lầu bầu nói rằng cũng không thể phá hủy thái tá lạc đại nhân kế hoạch. A, đá lớn tinh đạt đến liên tiếp đánh ngã nhiều cái tuyển thủ. Đột nhiên. Phía sau hắn, chợt cuốn lên một cơn gió lớn, lãnh phong như đao, bầu không khí so với quỷ thần còn kinh khủng hơn. Một cỗ vô tình sát cơ chợt từ phía sau lưng đánh tới. Đá lớn tinh đạt đến vừa muốn né tránh. Phù một tiếng, một bả sắc bén miêu chảo rạch ra phía sau lưng của hắn. Là ai? Đá lớn tinh đạt đến vội vàng một cái xoay người. Trốn được một bên, chợt quay đầu, không biết lúc nào. Phía sau hắn, nhiều hơn một cái mang mắt kiếng nam nhân. Không hổ là trăm tính toán Kuro. Ở băng lang đảo quan sát Pizza Crocodile. Thấy Kuro đột nhiên xuất thủ đâm trúng đá lớn tinh đạt đến. Crocodile vui mừng nở nụ cười. Kuro luôn luôn không am hiểu lấy chồng đánh nhau. Thế nhưng, ai cũng không nên khinh dịch bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Từ trận đấu ngay từ đầu. Ai cũng không biết Kuro giấu ở nơi nào. Thậm chí, đại đa số người cho rằng khu chỉ có 4 cái tứ hoàng thủ hạ. Nhưng là, hiện tại, đoàn người mới kinh ngạc phát hiện, trên lôi đài lại có 5 tứ hoàng thủ hạ. Cái muôi, Kuro trên tấm kính chợt phản xạ ra một cái khờ đần thân ảnh. Hắn vội vàng tăng thêm tốc độ, biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ còn lại có vô tận đao phong ở chung quanh kích động. Dầm dầm dầm, Lucky Ru liên tiếp bắn ra tam thương. Thế nhưng, đều bị Kuro tránh thoát. Quay đầu nhìn về phía đá lớn tinh đạt đến. Lucky Ru hỏi, ngươi không sao chứ? Đá lớn tinh đạt đến lắc đầu. Không có việc gì, tuy là ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng, chính hắn nhất tinh tướng. Kuro mỗi lần xuất thủ, suýt nữa đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Anderson cất bước đã đi tới. Hắn mắt lạnh nhìn đá lớn tinh đạt đến liếc mắt hiện tại không có việc gì. Rất nhanh thì có việc. Thế nào, theo ta vui đùa một chút. Thấy đá lớn tinh đạt đến bị thương. Lại gần cùng chấn động người Anderson chống lại. Da Gama trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười gian. Bởi vì, cứ như vậy, vương giả chi quyền thì có đầy đủ thời gian xúc thế chuẩn bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.